Sau một lát, một gương mặt thanh lệ thoát tục đột nhiên lộ ra từ trong đám khí đen, đôi mắt nàng nhắm lại, hai hàng lông mi dài như cánh quạt khe khẽ rung động. Trên mi tâm của nàng mơ hồ hiện lên một hoa văn hình ngọn lửa, khi ánh sáng đỏ rực trên hoa văn chợt lóe, nàng hơi nhíu mày một chút. Chúc mừng chủ nhân, hỏa chi chú ấn đã xuất hiện rồi. Hồng Trúc vui mừng nói. Hỏa chi chú ấn, lời nguyền của lửa. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm chặt hai mắt. Ngay khi hỏa chi chú ấn xuất hiện, nàng có thể cảm nhận được tất cả nguyên khí hỏa thuộc tính ở bốn phía xung quanh không ngừng tiến vào trong thân thể nàng. Phủ nguyên vừa mới hình thành lớn hơn lúc trước gấp mấy lần, giờ phút này nó đang thong thả xoay tròn, thoải mái tiếp thu nguyên khí hỏa thuộc tính đang mãnh liệt tiến đến. Nóng quá, vô cùng khô nóng, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra ào ạt. Thế nhưng nguyên khí hỏa thuộc tính vẫn hung mãnh tiến vào cơ thể nàng. Dần dần, tốc độ xoay tròn của phù nguyên càng lúc càng nhanh. Màu sắc của nó cũng bởi vì hỏa nguyên khí quá dư thừa nên đã biến thành màu đỏ rực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, tâm ngoại hóa hồn, 20. Trong lúc nàng đang lo lắng không biết phù nguyên này có vì quá tải mà nổ tung hay không, thanh âm của Hồng Trúc liền truyền đến, chủ nhân yên tâm, đám hỏa nguyên khí này chỉ đang rèn luyện phù nguyên mà thôi, sẽ xong rất nhanh. Quả nhiên, Hồng Trúc vừa mới nói xong, tốc độ tiến vào của hỏa nguyên khí liền chậm lại, mà phù nguyên lúc này thì giống như một khối nham thạch nóng chảy chứa đầy hỏa nguyên khí, nó từ tốn xoay tròn, vô cùng tinh thuần. Lúc trước chủ nhân đã từng đúc ra phù nguyên một lần, hơn nửa cảnh giới cũng đạt tới tứ nguyên thiên, cho nên bây giờ phù nguyên vừa tái tạo lại cũng lập tức nhảy vọt tới cảnh giới này, thật sự là làm ít mà hưởng nhiều. Hồng Trúc mừng rỡ nói, nhưng mà không phải cảnh giới tứ nguyên thiên thì sẽ có cả năm loại thuộc tính cùng tồn tại song song hay sao? Vì sao hiện tại chỉ có mỗi hỏa nguyên khí thôi? Hoàng Bắc Nguyệt có chút khó hiểu hỏi. Trong vạn thú vô cương có 5 loại thuộc tính là hỏa, băng, lôi, thổ, phong, có thể sở hữu cùng một lúc. Thế nhưng chú ấn tương ứng với mỗi thuộc tính lại phải rèn luyện theo từng bước một. Hiện tại chủ nhân đã có được hỏa chi chú ấn. Sau khi luyện được thêm 4 loại chú ấn khác thì 5 loại thuộc tính trong phù nguyên mới chân chính vận chuyển song song với nhau. Hồng Trúc kiên nhẫn giải thích, phương pháp mà người kia dạy cho chủ nhân tuy cũng có thể đạt được một phần lực lượng của vạn thú vô cương, thế nhưng nếu để cho 5 loại thuộc tính vận chuyển song song ngay từ đầu như vậy thì chỉ có một kết cục là phù nguyên vỡ nát, cắn nuốt bản thể. Cho nên việc hắn lấy đi phù nguyên của chủ nhân cũng coi như là một chuyện tốt. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, vội hỏi, vậy nếu chính hắn sử dụng cái phù nguyên đó thì sao? Nó cũng sẽ bị vỡ ư? Ta nghĩ, nếu người đó đã muốn lấy phù nguyên thì nhất định đã có phương pháp tương ứng để khắc chế. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, cũng đúng, nếu đã biết rõ phù nguyên sẽ bị nứt vỡ, Linh Tôn cũng sẽ không phí nhiều khí lực như vậy để lấy phù nguyên từ trong tay nàng. Hồng Trúc, vì sao chú ấn đầu tiên ta đạt được lại là hỏa chi chú ấn? Hoàng Bắc Nguyệt rất khó hiểu, nàng trước nay vẫn thích lấy băng hệ làm chủ lực công kích. Theo lý thuyết thì hẳn phải đạt được băng chi chú ấn đầu tiên mới đúng chứ. Hồng Trúc nhẹ nhàng xoay người, biến thành hình dáng một thiếu nữ. Nàng đưa tay tiếp lấy vạn thú vô cương, cười nói, cái này đại khái là nhờ con hỏa diễm ma thú trong phù phong thú của chủ nhân. Có thể trở thành ma thú thủ hộ của Tu La Thành, như vậy đủ để thấy được con hỏa diễm ma thú kia mạnh đến mức nào. Nếu như không phải lúc ấy nó đang giả vờ đáng yêu, khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt lợi dụng cơ hội bắt được, chỉ sợ trên thế gian này cũng không có bao nhiêu người có khả năng trở thành địch nhân của nó. Đáng thương cho một đời ma thú siêu cường, chỉ bởi vì một phút giả vờ đáng yêu mà mất đi tiền đồ rạng rỡ. Hỏa nguyên khí trên người nó quả thật rất tinh thuần mạnh mẽ, vượt xa hàn khí của băng linh huyễn điểu mấy chục lần. Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được cười rộ lên, thật không ngờ con hỏa diễm ma thú kia lại có thể mang đến cho nàng chỗ tốt lớn như thế. Đúng vậy, cũng nhờ hỏa nguyên khí cực độ tinh thuần của nó nên chủ nhân mới có thể đạt được hỏa chi chú ấn nhanh như vậy. Hồng Trúc cười nói, phù phong thú gắn liền với bản thể nguyên khí của Triệu Hoán Sư. Cho nên khi Hoàng Bắc Nguyệt tu luyện, hỏa nguyên khí trong người hỏa diễm ma thú cũng sẽ bị nàng điều động qua đây. Cấp bậc của hỏa diễm ma thú quá mức mạnh mẽ, hiện tại muốn khống chế nó còn có chút khó khăn. Thế nhưng chờ sau khi chủ nhân tụ đủ 5 loại chú ấn xong, việc khống chế nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hồng Trúc sáng mắt lên nói. Hoàng Bắc Nguyệt do dự một chút, liền hỏi. Hồng Trúc, nếu như sau này thần thú nhập ma hóa thành ma thú, chúng ta phải làm sao để đối phó với nó đây? Phong ấn. Hồng Trúc thốt ra, chỉ có một biện pháp này thôi. Bởi vì bọn nó là bất tử, chỉ cần trên thế gian còn có tội nghiệt, bọn nó sẽ có thể trọng sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, cảnh còn người mất. 1. Hoàng Bắc Nguyệt loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng, về phần không đúng ở chỗ nào thì nàng tạm thời chưa nghĩ ra được. Không nói đến chuyện đó, chỉ riêng việc có lại Phù Nguyên, hơn nữa nó còn mạnh hơn lúc trước đã khiến nàng vô cùng vui vẻ. Nàng và Hồng Trúc đã bế quan được vài ngày, cũng đến lúc đi ra ngoài rồi. Chỉnh trang lại y phục trên người, nàng lập tức cùng Hồng Trúc ra khỏi phòng. Cát Khắc vừa mới khỏe lên ôm hai tay thủ hộ ở trước cửa sân, thoạt nhìn giống như một pho tượng đá. Những người còn lại thì phân bố ở các nơi khác, cho dù đang là ban ngày nhưng không ai dám lơi lỏng một phút nào. Có những đồng đội như thế, nàng sao có thể không an tâm cho được. Vương, A Tát Lôi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy nàng. Hắn vui mừng hô to khiến những người khác cũng nhao nhao quay đầu lại. Hoàng Bắc Nguyệt cất bước đi ra ngoài. Trên người nàng chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản, tóc xõa phủ lên vai. Gương mặt không chút phấn son mang theo nét cười rạng rỡ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Làn váy không gió nhưng vẫn nhẹ nhàng tung bay. Bước chân nhẹ nhàng, gió xuân lan tỏa, mười dặm nở sen. Mọi người đồng loạt sửng sốt, được, rất có khí chất. Chúc mừng vương, A Tát Lôi dẫn đầu hô to, những người khác cũng rối rít hùa theo chúc mừng. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói cảm ơn, đương nhiên không quên quay sang hỏi A Lệ Nhã tình hình gần đây. A Lệ Nhã nghe thế vội vàng đem lời của công chúa Anh Dạ nói lại với nàng. Công chúa Hy Hòa. Trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, người này đối xử rất tốt với quận chúa Bắc Nguyệt. Chỉ tiếc nàng ấy không thường ở lại đế đô. Tính ra có lẽ đã 10 năm rồi nàng chưa gặp lại công chúa Hy Hòa. Khi trở về Lâm Hoài Thành, Hoàng thượng và Thái hậu cũng đã nhiều lần gọi nàng tiến cung. Thế nhưng nàng không hề tuân theo. Thậm chí khi Hoàng thượng đích thân đến, nàng còn sai người cản ông ở ngoài cửa. Nhưng lúc này, nếu ngay cả công chúa Hy Hòa cũng đã tới, vậy thì nàng cũng không còn lý do gì để tiếp tục từ chối nữa. Đi thì đi. Xế chiều ngày thứ hai, nàng mang theo 4 người A Lệ Nhã, Hồng Trúc, A Tát Lôi và Cát Khắc cùng nhau tiến cung. Xe ngựa đi qua phố xá quen thuộc, cuối cùng dừng lại tại cửa cung. Thủ vệ vừa nhìn thấy xe ngựa của phủ trưởng công chúa thì không dám ngăn cản, lập tức cho qua. Bởi vì lúc nhỏ thường xuyên theo trưởng công chúa Huệ Văn tiến cung cho nên nàng rất quen thuộc đường đi đến cung Dục Tường. Đó là một con đường rất dài, cũng rất buồn chán. Cửa cung Dục Tường, Tô Ma Ma đã sớm chờ ở bên ngoài, vừa thấy Hoàng Bắc Nguyệt đến, và lập tức nghênh đón nàng đi vào. Quận chúa, người đã trưởng thành rồi. Tô Ma Ma xúc động nói, mấy năm không gặp, bà đã già đi rất nhiều. Tô Ma Ma có khỏe không? Lão thân rất khỏe. Tô Ma Ma lau lau khóe mắt, vén màn cửa lên để nàng đi vào. Mau đi vào thôi, Thái hậu rất nhớ người đó. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu đi vào phòng. Sau khi vượt qua tấm bình phong thêu hoa, ánh nến ấm áp liền đập thẳng vào mắt nàng. Hôm nay trong cung Dục Tường rất náo nhiệt. Không chỉ có Thái hậu, ngay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu, Chiến Giả cùng công chúa Anh Giả cũng đều có mặt ở đây. Tất cả chỉ còn chờ mỗi nàng. Trước khi nàng đi vào đã có cung nhân thông báo qua. Thái hậu cùng hoàng thượng lập tức ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy nàng đi tới, cả hai lại không nói nên lời. Hoàng Bắc Nguyệt dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, vừa đi vào lập tức cúi người hành lễ. Sắc mặt của nàng rất lạnh nhạt, cung kính, giữ khuôn phép, giống như con cháu hoàng thất bình thường khi tiến cung bái kiến thái hậu cùng hoàng thượng vậy. Không hề có chút vượt qua quy củ. Thái độ như vậy khiến cho Thái hậu vốn đang sợ bị nàng oán hận cũng không biết phải mở lời như thế nào. Hoàng thượng cũng tưởng rằng mình sẽ phải chứng kiến một thân ảnh gầy gò bi thương, cho nên khi nhìn thấy nàng, ông cũng quên luôn cách nói chuyện. Trong đám người chỉ có hoàng hậu tương đối giữ được bình tĩnh, chỉ thấy bà thoáng ngẩn người, sau đó lập tức khôi phục lại tinh thần, bình thân, mời quận chúa ngồi. Hôm nay đều là người trong nhà cả, quận chúa không cần quá câu nệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, cảnh còn người mất. 2. Hoàng Bắc Nguyệt tạ ơn rồi đứng lên. Lúc này Thái hậu cùng Hoàng thượng mới lấy lại tinh thần. Thái hậu kho khan vài tiếng, cung nữ thấy vậy lập tức đi lên vuốt lưng thuận khí cho bà. Tuổi tác của Thái hậu đã cao, thân thể cũng không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn sâu như khe rãnh, ngay cả thân thể cũng càng ngày càng đi xuống. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống trước, sau đó nháy mắt với A Lệ Nhã một cái. A Lệ Nhã hiểu ý, vội vàng ôm hộp lễ vật đang cầm trên tay quỳ xuống. Nghe nói thân thể của Thái hậu không khỏe, quận chúa liền mang theo ngưng ngọc đan tiến cung để dâng tặng cho ngài, chúc Thái hậu khỏe mạnh trường thọ. Nàng vừa nói vừa mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong hộp gấm là 12 viên ngưng ngọc đan mượt mà bóng loáng. Ngưng ngọc đan là loại bảo vật vô cùng chân quý. Đối với những người có thân thể suy yếu, nó chính là thánh phẩm tốt nhất dùng để điều dưỡng. Chỉ là loại đan dược này quá khó để luyện chế, bởi vậy cho dù trong hoàng thất cũng rất khó mà kiếm được vài viên. Lúc trước trong cung cũng từng có một viên, thế nhưng khi trưởng công chúa Huệ Văn bị bệnh nặng, hoàng thượng đã hạ lệnh đưa nó cho trưởng công chúa dùng để bồi dưỡng thân mình. Mà hiện tại, Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa tới những 12 viên. Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo, câu tục ngữ này nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo, ân huệ chỉ là một giọt nước thì cũng phải dùng một dòng suối để đáp lại, để cao sự biết ơn đối với người đã giúp mình. Thái hậu kinh ngạc nhìn những viên ngưng ngọc đan nằm trong hộp gấm, bà ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, ánh mắt thâm thúy mang theo một chút phức tạp nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt hơi cúi người, nói, đây là chút tâm ý của Bắc Nguyệt, hy vọng Thái hậu vui lòng nhận lấy. Đứa nhỏ ngoan, đã phiền con lo lắng cho ai ra rồi. Nghe thấy giọng điệu bình thản giống như những chuyện lúc trước chưa hề xảy ra của nàng, Thái hậu cũng ăn ý bày ra một bộ dáng thản nhiên. Thật ra, Thái hậu cũng biết, đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không quên những chuyện lúc trước. Nếu không, nàng cũng sẽ không đưa tặng 12 viên ngưng ngọc đan như thế này. Đúng vậy, nàng đang báo ân, nhưng đã là người một nhà thì có cái gì mà báo ân với báo thù chứ? Vậy mà Bắc Nguyệt hết lần này đến lần khác cứ muốn báo ân, điều này có nghĩa là nàng đang dùng một phương thức khác để nói cho bà biết những chuyện đã qua, nàng không hề quên. Đứa nhỏ này cũng thông minh giống hệt mẫu thân nó, thế nhưng Huệ Văn tuyệt đối không thể lãnh khốc vô tình, thủ đoạn dứt khoát như nó được. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy một tôn nữ hiếu thuận cùng với một tổ mẫu từ ái. Nếu không có tuổi tác như Thái hậu hoặc tâm kế như Hoàng Bắc Nguyệt, sẽ không có ai có thể nhìn ra được thâm ý ẩn tàng bên trong những cử chỉ này của nàng. Chỉ một động tác, nàng đã phá hủy hết thảy ý tưởng muốn bồi thường và chuộc tội của Thái hậu. Nàng không cần bồi thường, sự kiện kia vốn không thể phân rõ đúng sai. Chỉ là mỗi người khi đứng ở lập trường bất đồng thì sẽ có quan điểm khác nhau mà thôi. Ở lập trường của quận chúa Bắc Nguyệt, nàng đã mất đi mẫu thân, mất đi gia đình. Mà ở lập trường của Thái hậu, bà đã cứu được một quốc gia, cứu được ngàn vạn gia đình khác. Làm gì có đúng có sai, tất cả chỉ là do mọi người đứng ở lập trường khác nhau mà thôi. Đời này, mặc kệ Thái hậu làm cái gì, nàng cũng sẽ không bao giờ quên được sự kiện kia, cho nên tốt hơn hết là đừng làm. Nhìn cử chỉ của Bắc Nguyệt, Hoàng thượng cảm thấy vừa bồi ngồi lại vừa vui sướng, nàng đã trưởng thành rất nhiều rồi, rất hiểu chuyện. Tiếp theo, Hoàng thượng bắt đầu hỏi nàng những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, nàng cũng không từ chối, đều đúng mực trả lời, lời lẽ thoải mái bình thản, không hề khiến cho Hoàng thượng lo lắng. Chiến Giá cùng anh Giá ngồi ở một bên liên tiếp nhíu mày, cuộc sống mấy năm qua của nàng làm sao có thể yên ả như vậy được.

việc này Bắc Nguyệt cũng không hiểu nhiều đâu. Nha đầu này quả nhiên thông minh, Thái hậu từ ái vuốt tay nàng, cười nói, tuổi tác của Bắc Nguyệt cũng không còn nhỏ, chiến giá chưa chịu thành hôn, Bắc Nguyệt cùng anh giả làm sao dám xuất giá trước đây. Hoàng tổ mẫu, anh giả không muốn lấy phu quân đâu, anh giả chỉ mong cả đời có thể hầu hạ bên cạnh lão nhân gia người mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, cảnh còn người mất. 4. Hoàng tổ mẫu, anh giả không muốn lấy phu quân đâu, anh giả chỉ mong cả đời có thể hầu hạ bên cạnh lão nhân gia người mà thôi. Công chúa anh giả cười hì hì làm nũng với Thái hậu, nàng nhìn thoáng qua chiến giá cùng Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng chỉ cảm thấy thương xót cùng tiếc nuối không thôi. Trong tương lai, chiến giả ca ca nhất định sẽ gặp được một cô nương tốt, hoàng tổ mẫu không cần quá lo lắng cho huynh ấy. Thái hậu lắc đầu, uy nghiêm nói, chiến giả là thái tử, là người gánh vác cả Nam Dực quốc trong tương lai, hôn sự của nó cũng chính là đại sự của Nam Dực quốc, chuyện này sao có thể xem như trò đùa được. Chiến giả cảm thấy vô cùng buồn bực, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt ngồi một bên mỉm cười như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng hắn lại càng khó chịu hơn, giống như có một ngọn lửa vô danh đang âm thầm thiêu đốt trong lồng ngực. Hắn chỉ muốn rời đi ngay lập tức, thế nhưng khi nghĩ đến việc nàng đang ở đây, nếu rời đi, muốn gặp mặt lần nữa lại không biết phải chờ đến lúc nào. Tuy dưới tình huống thế này mà không nói một lời thì sẽ rất khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến việc nàng xuất hiện ở đây, hắn liền cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được. Hắn không phải là một người chịu nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng khi ở trước mặt nàng, hắn lại có thể chấp nhận mọi chuyện một cách vô điều kiện. Trong lúc đang bứt rứt không yên, một tiểu thái giám từ bên ngoài vội vã đi vào thông báo, nói rằng có tin tức khẩn cấp từ Bắc Diệu quốc truyền tới. Chiến giả thấy vậy định nhân cơ hội ra ngoài hít thở không khí, nào ngờ Thái hậu lại lên tiếng ngăn cản, bên phía Bắc Diệu quốc có chuyện gì sao? Mau gọi sứ giả vào đây bẩm báo đi. Gần đây tình hình trong Bắc Diệu quốc rất chi là hỗn loạn, cả nhà quyền vương thì bị dùng cực hình để xử tử, hoàng tử thập nhất cùng nhã hoàng hậu lại không rõ tung tích, còn Phong Liên Dực, một người đã từng làm con tin ở Nam Dực quốc, thì lại có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Một hài tử ôn nhã như ngọc lại có thể đi đến bước này, chuyện đó khiến cho Thái hậu kinh ngạc không thôi. Bởi vậy khi nghe thấy có tin tức từ Bắc Diệu quốc, bà lập tức muốn đi nghe thử. Tiểu thái giám nhìn về phía chiến giả xin ý kiến, chiến giả thấy thế thì gật đầu, cho truyền. Sau một lúc, vị sứ giả phong trần mỏi mệt chậm rãi đi vào, quỳ xuống nói, mặt tướng phụng mệnh, gấp gáp vượt qua 800 dặm để đưa đến tin tức từ Bắc Diệu quốc. Đọc, chiến giả ra lệnh, trong lời nói tràn ngập khí phách. Sứ giả lập tức nói, tân hoàng của Bắc Diệu quốc đã đăng cơ ngày hôm qua, đồng thời cũng tuyên bố lập tân hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt có chút ngoài ý muốn, gương mặt lãnh đạm thoáng giật một cái. Nàng không nghĩ hắn lại lập hậu nhanh như thế, nhưng không sao, dù gì đây cũng là chuyện nằm trong dự tính. Chiến giá nhíu mày nhìn thoáng qua Thái hậu, chuyện Phong Liên Dực lập hậu tuy cũng là chuyện lớn, thế nhưng cũng không đến mức phải khẩn cấp chạy về đế đô để bẩm báo như vậy chứ. Còn gì nữa không? Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, tân hoàng hậu chính là nữ nhi của đại tướng quân Ngụy Vũ Thần của Đông Ly quốc, Ngụy Yên Nhiên. Chén trà trong tay Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bị bóp nát, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng chợt lóe lên một tia sắc bén. Ngươi lặp lại lần nữa, là ai? Trong nháy mắt, nàng dường như đã biến thành người khác, từ một nữ tử thanh lệ khả ái biến thành một vị cường giả khí thế phi phàm. Sứ giả giật thót, hoàn toàn không dám cãi lại lời của nàng, chỉ đành lắp bắp nói, chính là nữ nhi của đại tướng quân Ngụy Vũ Thần của Đông Ly quốc, Ngụy Yên Nhiên. Đầu ngón tay mảnh khảnh bị mảnh vỡ của chén trà cứa vào, máu tươi hòa cùng nước trà nóng chảy xuống. Dù thế, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn chẳng mảy may để ý đến, nàng chỉ hơi nhếch khóe môi, lạnh lùng cười một tiếng, thật giỏi cho một ả Ngụy Yên Nhiên. Hành động này của nàng khiến cho Thái hậu cùng chiến giả sững sờ, đến khi nhìn thấy vết thương trên tay của nàng vẫn đang chảy máu, Thái hậu lập tức phân phó cung nữ, mau đem thuốc trị thương tới đây. Hoàng tổ mẫu, không cần đâu,

6. Trong lòng nàng chỉ có một thanh âm không ngừng vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt, không có kẻ nào đáng giá để ngươi rơi nước mắt vì hắn. Ngươi ngàn lần, vạn lần không được khóc. Anh dạ, ngươi có biết không? Có một số người, tuy rằng có đi ngang qua cuộc đời ngươi, nhưng hắn chỉ có tác dụng trang điểm thêm cho tuổi thanh xuân của ngươi, giúp những năm tháng đó trở nên tươi đẹp hơn mà thôi. Rồi sẽ có một ngày, người đó nhất định sẽ rời đi, giống như một cơn gió vậy, không có khả năng dừng lại một chỗ vĩnh viễn, trừ phi người đó chết. Anh giả nấc nghẹn, sau đó ngẩng đầu hỏi nàng, vậy ta nên làm gì bây giờ? Hoàng Bắc Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, nếu như ngươi hận hắn, vậy hãy nghĩ biện pháp giết chết hắn. Còn nếu ngươi không nỡ xuống tay với hắn, vậy thì hãy quên hắn đi. Anh giả tựa người vào lồng ngực của nàng, tiếng khóc trầm thấp vẫn mãi không dứt. Tuy không biết trong lòng nàng ấy đang nghĩ thế nào nhưng Hoàng Bắc Nguyệt biết, có lẽ sau này nàng sẽ không còn gặp lại một anh giả công chúa tuy điêu ngoa ngang ngạnh nhưng lại rất đáng yêu nữa rồi. Tuyết càng rơi càng lớn, không bao lâu sau trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Hoàng Bắc Nguyệt đưa công chúa anh giả trở về tẩm cung xong thì tự mình quay trở về. Gió bắc gào thét, tuyết bay tán loạn. Nàng cầm một cây dù xanh, nhu váy bằng gấm màu hồng cánh sen. Bên ngoài choàng thêm một chiếc áo khoác có viền lông đuôi cáo tuyết. Nàng bước đi trong màn tuyết, gió đêm thổi tung những lọn tóc của nàng, để lộ ra một gương mặt lạnh lẽo như tuyết. Dạ, muốn biết nhu váy nó như thế nào mọi người có thể quay lại Bắc Nguyệt. Một con ngựa phóng nhanh tới, cõng theo một nam tử mặc áo đen đạp tuyết đi tới trước mặt nàng. Tuyết lớn quá, để ta đưa muội trở về. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra chiếc cằm tinh xảo trắng nõn, cười nói, huynh quên là ta có băng linh huyễn điểu sao, chút gió tuyết như thế này không thể làm khó được ta đâu. Chiến Dã, huynh xuống ngựa đi với ta một đoạn đi. Chiến Dã không nói hai lời, lập tức xuống ngựa, nắm dây cương, sóng vai cùng nàng bước đi trong gió tuyết. Cảm ơn muội đã an ủi anh dạ. Chiến Dã thấp giọng nói, đều là người một nhà cả mà, cảm ơn cái gì. Chiến Dã quay đầu, yên lặng nhìn nàng, Bắc Nguyệt, hình như muội cũng không mấy vui vẻ. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, có chút cảm khái nói, ta chỉ đang nhớ tới một số chuyện, thật không ngờ một người phong hoa tuyệt đại như Phong Liên Dực năm đó lại trở thành một Tu La Vương khiến cho người người khiếp sợ. Việc đời quả thật là khó lường, khiến cho người khác trở tay không kịp, mọi người đều sẽ thay đổi. Chiến Dã cũng có chút cảm khái, hiện nay, Bắc Diệu Quốc và Đông Ly Quốc hẳn là đã kết minh với nhau rồi. Hai nước này đều là cường quốc, bây giờ lại còn liên minh với nhau, đây quả là một uy hiếp rất lớn đối với Nam Dực Quốc chúng ta. Ánh mắt nàng có chút mông lung nhìn về nơi phương xa, con đường phía trước đã bị tuyết bao phủ, hoàn toàn không thể thấy rõ bất kỳ thứ gì. Chiến Dã nói, phần lớn những nước nhỏ xung quanh đều bắt đầu dựa dẫm vào hai nước này, hiện nay chỉ có thể xem Tây Nhung Quốc sẽ có hành động như thế nào mà thôi. Tây Nhung Quốc sao? Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nhớ tới Thiên Đại Đông Nhi vốn đã trở về Tây Nhung Quốc. Sư phụ của nàng ta vừa khôn khéo, vừa gian xảo lại vừa kiêu ngạo, cho nên chắc chắn bà ta sẽ không dựa dẫm vào Bắc Diệu Quốc. Tuy nhiên, chuyện của những nước này, không ai có thể nói trước được. Bắc Diệu Quốc lại có mối quan hệ với Tu La Thành, đây cũng là một mối hiểm họa ngầm vô cùng to lớn. Những việc này có nghĩ nhiều cũng vô ích. Ta đưa muội trở về trước đã, để tránh người trong phủ lo lắng. Chiến Dã dắt ngựa đến, muốn bảo nàng lên ngựa. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua con tuấn mã, lại đưa tay chỉ lên bầu trời. Chiến Dã theo đó nhìn lên, thấy được băng linh huyễn điểu đang lượn vòng bên trên, chỉ đợi nàng triệu hoán mà thôi. Chiến Dã cười rộ lên, xem ra cho dù trong tình huống nào, ta cũng không cần phải lo lắng cho muội nhỉ. Huynh cũng thế mà, với lại từ khi trở về, ta còn chưa kịp thỉnh giáo huynh chút nào đâu. Hoàng Bắc Nguyệt cũng thoải mái cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, cảnh còn người mất. 7. Ta sẵn sàng phụng bồi. Vẻ mặt Chiến Dã tươi cười sảng khoái, phong thần tuấn lãng, khí chất khiến kẻ khác cảm phục. Ta nhất định tìm một cơ hội tốt lãnh giáo huynh một phen. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong,